Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 287, tháo lui. Quốc sư, ta không phục, ta không phục a. Liền đường nhân ảnh tử cũng không nhìn thấy. Chúng ta liền tổn thất mấy vạn người tay. Toàn bộ đội ngũ cũng rối loạn. Đại đường lúc nào trở nên như vậy thần bí? Trở nên lợi hại như vậy? Chiếm Tương thành phía bắc, Hiệt Lợi rất là thống khổ nhìn phía sau thành lớn. Đây là người đột quyết hao tốn vài chục năm mới xây cất thành lớn. Bây giờ liền muốn bỏ qua như vậy. Khả hãn, chính là bởi vì đại đường cường đại, chúng ta mới cần muốn đi theo tiến hành cải cách, để cho chúng ta Đông Đột Quyết Hãn quốc cũng trở thành không kém gì đại đường tồn tại. Cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Bây giờ quân tâm không yên, chúng ta rút lui đến thích miệng sau đó lại quyết định. Triệu Đức Ngôn hôm nay cũng bị dọa đến quá sức, kỳ quái như thế tập kích phương thức, hắn là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy a. Đường quân lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Lúc trước chính mình đi theo Khả Hãn đồng thời trần binh vị thủy hà bờ thời điểm, cũng không có tình huống như vậy phát sinh a. Nếu như đại đường khi đó thì có thần kỳ như vậy công kích thủ đoạn, nhất định là đã sớm dùng đến a. Quốc sư nói đúng, bây giờ tất cả mọi người đặc biệt hốt hoảng, cho dù là miễn cưỡng tụ tập nổi lên đội ngũ, cũng không có cái gì quan tâm, chẳng lấy lui làm tiến. Trước hấp dẫn đường quân cô quân đi sâu vào, chúng ta lại tìm cơ hội diệt hắn môn, chỉ muốn thời điểm chúng ta đến đem bọn họ đánh bại. Quân tâm tự nhiên trở về. Khế Bật Hà Lực hôm nay bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Làm Hiệt Lợi thân tín, mặc dù hắn là tương đối trung thành, nhưng là cũng không nguyện ý ở chỗ này mất mạng a. Đi thôi, những thứ này đường nhân cũng nói mình rất hiểu binh pháp, nếu thật là như vậy biết lời nói, lúc này nên an bài mấy chục ngàn đại quân truy kích chúng ta. Như vậy đến thời điểm chúng ta phiền toái có thể to lắm. Hiệt Lợi cũng có mấy phần bản lãnh, rất hiển nhiên, hắn nhận thức vì lúc này hẳn là đường quân tấn công chính mình thời cơ tốt nhất. Nhưng là từ thám báo cáo tình huống đến xem, đường quân cũng không có động tĩnh gì. Này thực cũng đã hắn thở phào nhẹ nhõm, nếu như đại đường đội ngũ thật đại quy mô truy kích, hắn thật đúng là muốn không bình tĩnh được. Bất quá, cái thế giới này chính là như vậy thần kỳ. Hiệt Lợi vẫn còn ở vui mừng cùng trò cười đại đường không có truy kích thời điểm. Cách đó không xa một tên thám báo chính ở chạy như bay đến, mang về một cái không tốt tin tức. Khả hãn, đường quân di chuyển, có mấy ngàn người bộ đội tựa hồ chuẩn bị truy kích. Đường quân rốt cuộc có bao nhiêu binh lực, làm rõ ràng tình huống hay chưa? Tại sao phụ cận không có thu đến bất kỳ cảnh báo? Theo Hiệt Lợi, lần này mặc dù đường quân chỉ xuất hiện rồi mấy ngàn người, nhưng là ở nơi này mấy ngàn người phía sau khẳng định còn có đại bộ đội. Bằng không bọn họ không có to gan như vậy dám cô quân đi sâu vào. Khả hãn, tin tức này còn không có dò nghe, nhưng là ở cửa nam phụ cận có mấy ngàn kỵ binh. Cái này là chắc chắn. Bây giờ động cũng chính là này mấy ngàn kỵ binh. Thám báo hiển nhiên cũng không có thu thập được nhiều tin tức hơn, cái này làm cho Hiệt Lợi có chút thất vọng. Bất quá lúc này cũng không phải than thở thời điểm, mau trốn chạy quan trọng hơn. Chiếm Tương thành nhất chiến thành danh. Tần đại ca, từ nay về sau, Trường An thành bên trong ai cũng không dám nói ngươi không có mang binh kinh nghiệm tác chiến rồi. Cho dù là Lý Tĩnh đại tổng quản tự mình mang binh tấn công Hiệt Lợi, cũng không khả năng lấy được lớn hơn chiến quả. Phòng Di Ái từ đi theo đại quân xuất chinh sau đó, cả người phảng phất cũng thay đổi linh quang không ít, bây giờ lại cũng biết nịnh hót rồi. Chờ đến tin tức truyền tới trung quân, phòng trừng đại tổng quản cũng không thể tin được chúng ta báo cáo nội dung đây. Trình Sử Mặc suy, đoán đến hôm nay chiến quả, trên mặt cũng đầy là nụ cười. Mặc dù Tiền Phong Doanh là đang ở Tần Hiệp Đạo dưới sự dẫn dắt mới lấy được lớn như vậy chiến quả, nhưng là làm là chủ yếu tướng lĩnh một trong Trình Sử Mặc, công lao nhất định là không phải ít. Hắc hắc, bây giờ ngươi thấy cho chúng ta công lao đại. qua một thời gian ngắn ngươi chỉ lo lắng chúng ta trở về bị quân Pháp trừng phạt. Tần Hiệp đạo, thấy Trình Sử Mặc vui vẻ như vậy dáng vẻ, không nhịn được dọa hắn. Lần này tác chiến, hắn chắc chắn sẽ không hoàn toàn dựa theo Lý Tĩnh bố trí là một người bình thường tiền phong doanh. Có nhiều như vậy chuẩn bị, hắn chính là chuẩn bị đem toàn bộ thảo nguyên cũng cho điều động. Tần đại ca, ngươi sẽ thật muốn ở trên thảo nguyên sát thương cướp đoạt chứ? Đến thời điểm ngự sử đài đám kia ngự sử, phỏng chừng có thể đem chúng ta cho phiền tử đây. Mặc dù Phòng Di Ái là một cái mãng phu, nhưng là dù sao cũng là văn thần quan chức gia đình xuất thân. Đối với trong triều sự tình, cũng không phải thật cái gì cũng không biết. Chỉ bất quá bình thường hắn không muốn đem tinh lực tiêu phí với những chuyện này mà thôi. Chúng ta phải làm sao? Cái này thì muốn xem những thứ kia dọc đường bộ lạc là cái gì một cái thái độ. Đối với nguyện ý hợp tác với chúng ta bộ lạc, như vậy chúng ta thì đem bọn hắn trở thành là bằng hữu. Nếu như không hợp tác với chúng ta, vậy bọn họ chính là xài lang, chính là yêu cầu tiêu diệt ác ma. Tần Hiệp đạo cũng biết thảo nguyên lớn như vậy, cũng không phải toàn bộ bộ lạc cũng với người đột quyết một lòng. Một ít lực lượng thực ra cũng là có thể lợi dụng. Thậm chí có những người này cũng là cam tâm tình nguyện bị đại đường lợi dụng. Dựa theo các đời tình huống, những thứ này đi theo Trung Nguyên Vương triều bộ lạc, cuối cùng cũng có thể hưởng thụ được rất tốt thành quả thắng lợi. Thậm chí trở thành hạ nhất đảm nhiệm thảo nguyên bá chủ. Tần Hiệp đạo đối cái tình huống này tự nhiên cũng lý giải. Bất quá, nếu muốn dễ dàng như vậy hưởng thụ thắng lợi bất quá. Những thứ này bộ lạc liền thật sự là ý nghĩ hảo huyền rồi. Tần Hiệp đạo đều đã vì bọn họ nghĩ xong đường ra. Bất kể Tần đại ca ngươi nói thế nào, chúng ta đều nghe ngươi an bài là được. Ngược lại có như vậy đại công lao ở nơi nào, ghê gớm đến thời điểm liền lấy công bù qua là được. Huân quý tử đệ, làm việc sức lực chính là tương đối đầy đủ. Nói trắng ra là, bọn họ nhân sinh, cho sai thành phẩm tương đối thấp, không giống là phổ thông nhân gia. Một khi phạm hạ một cái sai lầm, đời này khả năng thì xong rồi. Giống như là hậu thế gây dựng sự nghiệp, có tiền nhân gia tử đệ gây dựng sự nghiệp, nghênh đón bọn họ nhất định là thành công. Bởi vì một lần lại một lần sau khi thất bại, cũng không có quan hệ gì, không có gì quá lớn gánh nặng. Chung quy có một lần sẽ thành công, nhưng là bình dân bách tính rất nhiều cũng không dám tùy tiện nghỉ việc gây dựng sự nghiệp. Này là bởi vì bọn hắn nhân sinh không chịu nổi dày vò. Nếu như gây dựng sự nghiệp thành công cũng còn khá, vậy thì trở thành bị nhân gia hài tử, bị lập thành rồi điển hình. Nhưng nếu như là thất bại, liền hoàn toàn thất bại. Dì ái nói cũng đúng. Chúng ta cũng muốn giống Tần huynh ngươi khẳng định có thể đem chúng ta tiền phong danh mang hướng. Lần lượt huy hoàng, trở thành đại đường truyền kỳ. Trình Sử Mặc tự nhiên cũng là ủng hộ Tần Hiệp đạo. Bằng không lần này cũng sẽ không theo tới gia nhập tiền phong doanh. Người đột quyết rút lui cũng không sai biệt lắm. Nếu như trễ chút nữa truy kích, phỏng chừng bọn họ đều đã lần nữa sửa sang lại binh mã. Chúng ta truy kích nguy hiểm liền tương đối cao rồi. Truyền lệnh xuống, toàn quân đánh ra đi. Tần Hiệp đạo từ trong ngực móc ra một cái ống nhòm. Nhìn một chút xa xa người đột quyết đội ngũ, làm một cái trọng yếu quyết định. Còn bên cạnh Trình Sử Mặc cùng Phòng Di Ái chính là thấy thèm nhìn cái kia ống nhòm. Không có cách nào toàn bộ tiền phong doanh là một cái như vậy thần kỳ đồ chơi. Đây chính là Tần gia thủy tinh xưởng thợ thủ công mất cửu ngưu nhị hổ chi lực mới chế tạo ra được. Hàng mẫu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.